Chiến thần Cuồng Phong, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 87, cô nhìn chằm chằm vào Tần Vũ Phong, giọng nói cũng trở nên lắp bắp pha hai. Tần Vũ Phong đột nhiên cười lớn. Thật ra sau ngày hôm đó, anh lại đi tìm ông lão kia, mời ông ấy dựa theo dáng vẻ của em, lại nặn một cái đồ chơi nhỏ làm bằng đường, để giữ lại làm kỷ niệm. À, thì ra là như vậy. Lâm Kiều Như gật đầu, nghi ngờ trước đó cũng không còn nữa. Xem ra, là do mình suy nghĩ nhiều rồi. Thấy cô không nghi ngờ nữa, Tần Vũ Phong thầm nghĩ nguy hiểm thật, suýt chút nữa mình đã bại lộ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Kiều Như mặc quần áo trang điểm xong, lập tức đến tập đoàn Phong Vân đi làm. Sau khi cô đi, Tần Vũ Phong nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tiêu Mặc Chiến. Thần Y Tiết bên kia có tin tức gì chưa? Đại nhân, tôi đã liên lạc với Thần Y Tiết. Tôi biết ngài không thích xuất hiện, không muốn bại lộ thân phận, cho nên đã đặc biệt sắp xếp cho Thần Y Tiết đến bệnh viện đệ nhất nhân dân của Dương Hải tiến hành công khai giảng bài, lại dùng phương thức chữa bệnh từ thiện để chữa bệnh cho mẹ của cô Kiều Như. Tiêu Mặc Chiến cung kính báo cáo. Ừ, làm tốt lắm. Tần Vũ Phong gật đầu, vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của Tiêu Mặc Chiến. Đại nhân, ngài cứ yên tâm, trước khi nghi thức trao quân hàm diễn ra tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của ngài, đảm bảo không để lại dấu vết. Tiêu Mặc Chiến vỗ ngực truyền quân lệnh xuống. Được vậy, chờ Thần Y Tiết tới đi. Tần Vũ Phong nói, tối hôm đó, một tin tức quan trọng hàng đầu, đã làm chấn động toàn bộ Dương Hải. Là người danh tiếng ở đế đô, Thần Y Tiết danh dự của Đại Ninh, sắp đến Dương Hải tiến hành một khóa giảng bài công khai. Toàn bộ ngành y học đều vì vậy mà trở nên sôi nổi. Phải biết rằng, Thần Y Tiết là nhân vật huyền thoại, có danh là kẻ thù của Diêm Vương, có thể theo cướp người từ trong tay của Diêm Vương. Nghe nói chỉ cần là bệnh nhân mà ông ấy chữa trị, cho dù chỉ còn lại nửa hơi thở cũng có thể cứu sống. Trong thời gian ngắn, không chỉ có Dương Hải, mấy bác sĩ nổi tiếng ở thành phố lân cận cũng nghe tin lập tức hành động, chạy đến Dương Hải trước vài ngày, tất cả các phòng ở các khách sạn xung quanh trực tiếp chật ních người. Cùng lúc đó, tại bệnh viện đệ nhất nhân dân Dương Hải, trong một phòng chăm sóc. Đặc biệt, bà nội của nhà họ Lâm nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như người chết, không thể động đậy. Đêm qua bà ta tức đến nôn ra máu, được đưa đi cấp cứu. Sau vài giờ cấp cứu coi như tính mạng không còn gặp nguy hiểm, nhưng bị liệt nửa người không thể hoạt động. Bác sĩ nói nếu như không có kỳ tích sau này chân tay hoàn toàn không thể hoạt động, chỉ có thể ngồi xe lăn. Mẹ con trai bất hiếu, hại mẹ phải khổ thế này. Lâm Quốc Triều cực kỳ bi thương, mạnh tay cho mình 10 cái tát, đôi má cũng sưng phồng lên. Quốc Triều, đừng đánh nữa. Chuyện này cũng không trách anh được, rõ ràng là con khốn Lâm Kiều Như chết tiệt kia, còn có tên xúc sinh Tần Vũ Phong. Dương Nguyệt Dung chửi ầm lên, lòng đầy thù hận. Cộp, đột nhiên, Lâm Hoàng Quân xông vào phòng bệnh, mừng rỡ như điên. Có tin tốt, tin tức vô cùng tốt, Thần Y Tiết của đế đô, rất nhanh sẽ đến Dương Hải. Nghe nói ông ấy muốn giảng bài ở bệnh viện đệ nhất nhân dân, còn có thể chọn lựa bệnh nhân ngẫu nhiên, tiến hành chữa bệnh từ thiện. Nghe nói như thế, đôi mắt mọi người nhà họ Lâm sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng tăm của Thần Y Tiết lẫy lừng, như sấm bên tai. Chỉ cần ông ấy chịu ra tay, muốn bà nội hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ sợ cũng không phải việc gì khó. Có điều, xuất chữa bệnh từ thiện có hạn, cho dù Thần Y Tiết đến, cũng chưa chắc đến lượt bà nội. Lại có người thở dài. He heo, Lâm Hoàng Quân mỉm cười. Còn đã tìm người nghe ngóng, viện trưởng của bệnh viện đệ nhất nhân dân, vô cùng tham tiền, ông ta muốn bí mật bán suất chữa bệnh này. Nghe nói chỉ cần bỏ ra 9 tỷ đồng là có thể mua được. Nghe nói như thế, mọi người nhà họ Lâm vừa vui mừng, vừa khó xử. Vui mừng là bà nội được cứu rồi. Chuyện khó xử 9 tỷ đồng bây giờ, đối với bọn họ là một khoản tiền lớn. Công ty phải giao nộp 30 tỷ đồng tiền thuế còn chưa có lo liệu xong. Ai, thân là trưởng họ Lâm Đông Hải, thở dài. Cùng lắm thì đem nhà ở thế chấp cho ngân hàng, lần này cho dù đập nồi bán sắt cũng phải cứu được mệt. Về phần đôi lòng lang dạ sói Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như kia chờ chúng ta trở lại, khẳng định phải mạnh tay thu thập để cho bọn họ phải trả một cái giá lớn bằng máu. Cách chương.